Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá Cục Thiên, Ngô, VR mắt kính, game giả thuyết hiện thực, đúng vậy, VR đó là giả thuyết hiện thực Virtual Reality viết tắt, tuy rằng tình huống như vậy không thể tưởng tượng, nhưng là một cái mỗi một khối ngói thượng đều viết VR chữ. Trừ bỏ người chơi ngoại liền một cái người sống cũng không có thế giới. Còn có thể có cái gì khả năng đâu. Ngẫm lại những cái đó giống như vừa mới còn có người ở sử dụng dấu vết. Ngây người một lát, Tiểu Vũ nín khóc cười nói. Ngươi thật là kỳ quái. Mỗi lần muốn khoe ra hoặc là âm nhân thời điểm, liền thích tự xưng y tử. Hiện tại nào còn có người nói như vậy. Nói, lại là ngăn không được lại làm rơi lệ ra tới. Chính là, nếu là ngươi sai rồi đâu, nếu là, Tiểu Vũ nói không được nữa, trong lòng ngực trí tuệ nếu yêu, xá sinh quên tử gian cũng không quên quá mỉm cười âm nhạc ra đã không có hô hấp oanh. Chốc lát, mục tiêu đại lâu 9 tầng ầm ầm nổ vang, liên tục 2 tiếng nổ mạnh ở quá ngắn nháy mắt liên tiếp vang lên. Nghe tới giống như một tiếng. Nổ mạnh chi kịch liệt làm cách xa nhau nửa con phố có kiến trúc che đậy hồng đội mọi người đều cảm thấy phảng phất đặt mình trong chiến trường, lầu 9 hàng hiên. Cục cưng vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà ấn chính mình đào tâm trạng La Mác huy chương nói. Đoàn phó quả nhiên thần cơ diệu toán, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Ngô, còn hảo cái kia trung phân là cái xuẩn trứng. Nếu là hắn vẫn luôn tránh ở bên trong không ấn chúng ta liền mệt lớn, ngươi coi khinh tay nghề của ta, thời gian vừa đến, hắn không ấn cũng đồng dạng sẽ nổ mạnh chính là chỉ có 46% điểm. Vì cái gì một khác tổ cũng bắt được 43% điểm. Mục tiêu là chúng ta một mình phát hiện a, chẳng lẽ kỳ thật đây là một hồi cạnh tranh trò chơi? Tổng phân chúng ta chia đều. Béo đinh lại là nhíu mày, bàn tay vói vào cổ áo, ấn hắn to như vậy thì thân trạng huy chương thì học thân cũng nhíu mày. Không đúng, trận này trò chơi bản thân khó khăn không lớn, nhưng là muốn làm được chúng ta trình độ này tuyệt đối không dễ dàng. Vô luận là chúng ta bên này vẫn là âm nhạc ra bên kia. Sở lấy được tiến triển đổi 100 đoàn đội có thể có một cái đạt thành liền không tồi, nơi này. Hệ thống công bố, đây là một hồi C loại đoàn đội hợp tác trò chơi. Đệ nhất giai đoạn, này lại là có ý tứ gì? Cho dù ở vực chung cũng chưa từng có nghe nói qua tình huống như vậy à? Vô luận như thế nào? Ta không thích như vậy xử lý phương pháp, A Thái mày nhíu hồi lâu. Rốt cuộc nhịn không được nói ra, chúng ta lại không phải không có đủ thực lực, gặp được tố chất không tốt. Không tin được yêu cầu diệt trừ tân nhân, liền quang minh chính đại chém qua đi đó là, phi lửa hắn nói bom là duyên khi cho nổ, làm ta cảm thấy chúng ta thật giống như, thực nhỏ yếu, nói còn chưa dứt lời. Truyền tống liền đã đến, vô luận trầm tư thi học thân. Vui mừng cục cưng, đã không có hơi thở khúc vân, khóc thút thít Tiểu Vũ, chỉ còn nửa thanh hai chân huy tề, kéo dài hơi tàn nhậm miên xương. Thậm chí trung phân nam cùng Khang Tư Ni đầy đất hài cốt toàn bộ nháy mắt biến mất đến sạch sẽ trò. Chơi dọc theo đường đi tạo thành vết máu, dập nát pha lê, thiêu đốt phế tích, cũng ở nháy mắt toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Liền phẳng phất vẫn chưa có người quang lâm qua thế giới này giống nhau sạch sẽ. Ở ca kịch viện nội tràng lớn nhỏ thuần trắng hình vuông trong phòng. Một đôi song bào thai tỉ muội. Một vị dâu dài lão giả, một cái sạch sẽ nam tính bạch lĩnh, một cái bất lương thiếu nữ, một cái tướng mạo phổ thông thông nữ sinh viên, một vị cường tráng hán tử, một cái cao gầy nam tử, đối mặt một cái thủy thủ phục thiếu nữ, một vị quý khí thục nữ, một cái smart thiếu phụ, một cái tiểu bạch kiểm, một cái mắt kính muội, một vị cầm trong tay quải trượng lão thân sĩ. 14 cá nhân đồng thời mở to mắt, lẫn nhau đánh giá, quan sát đến hoàn cảnh lạ lẫm, màu trắng phòng không nhỏ, nhưng mọi người lại không phải ngồi vây quanh trên mặt đất, mà là từng người bị nhốt ở một đám cầu hình trong suốt bọt khí chung, mỗi cái bọt khí treo không nổi. Lơ lửng không hề quy luật mà chậm rãi di động tới. Phao nội từng người huyền dừng lại một bộ giống nhau như đúc bàn ghế. Bởi vì bọt khí chiếm cứ nhất định không gian còn ở không ngừng di động. Toàn bộ ca kịch viện đại màu trắng phòng cũng không có vẻ trống chảy, hỗn đản âm nhạc ra. Ngươi dám hại chết lão nương. Mệt lão nương như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi sớm biết rằng văn phòng cách gian có bom. Khẳng định, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia râu dài lão nhân một phách mặt đất nhảy dựng lên. Cũng không biết là đối với ai. Đổ ập xuống liền mắng thượng, mắng một hồi. Cũng không biết là tiêu khí. Vẫn là phát hiện bốn phía tất cả đều là xa lạ gương mặt. Lão nhân thở hồng hộc mà dừng lại. Trừng mắt mọi người nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Lão nương bị thượng một hồi đồng bạn cấp hại chết. Nói cho các ngươi, đây là một cái gọi là La Mác trò chơi địa phương. Các ngươi ở chỗ này tiến hành trò chơi nhiệm vụ. Bất tử nói là có thể biến thành siêu nhân. Không đúng à, ta như thế nào không thay đổi siêu nhân. Lão nhân lầu bầu, cái kia cao gầy cái nam tử đột nhiên móc ra một phen ai cũng không có gặp qua súng lục. Đối với lão nhân một hồi mãnh bắn, râu dài lão giả sợ tới mức một mông ngã ngồi trên mặt đất. Còn vặn tới rồi eo, viên đạn lại là không có thể xuyên thấu cao gầy cái chính mình bọt khí. Ở bên trong lựu đạn bay loạn, có một đạo thậm chí thẳng xoa cao gầy cái nam tử hốc mắt cắt qua đi. Lưu lại một cái huyết tuyến, cao gầy cái lại là liền đôi mắt cũng không chớp, mọi người ánh mắt càng thêm cổ quái. Lại không lại có người phản ứng lão nhân cùng cao gầy cái. Smart thiếu phụ cùng quý khí thục nữ vẻ mặt mộng bức. Song bào thai tỉ muội hồ nghi mà đánh giá bốn phía. Bất lương thiếu nữ cùng mắt kính muội lại lo chính mình cúi đầu trầm tư lên, mi. Đô la, la sofa mi, chợt, một đoạn trầm thấp huyền nhạc trống rỗng vang lên. Khúc vân lập tức phân biệt ra đúng là Verdi Mesa ra Requiem khúc. Ngay sau đó không có hợp xướng bộ âm xuất hiện. Thay thế chính là một cái mềm nhẹ điểm mỹ giọng nữ. Trò chơi đệ nhị giai đoạn, B loại đoàn đội cạnh tranh hình thức hiện tại mở ra theo thanh âm. Một đoạn thực tế ảo văn tự bị biểu hiện ở phòng ở giữa. Biểu hiện phương thức thực thần kỳ, từ bất luận cái gì một cái góc độ nhìn lại, văn tự đều là đối diện chính mình. Biểu hiện phương thức cực tự thể làm Khúc Vân cùng Nhậm Miên Sương không khỏi sinh ra một tia quen. Thuộc cảm tam tốt tỏa xoáy trò chơi. B loại đoàn đội cạnh tranh hình, tham gia giả, dấu mốc nội vì thắng lợi điểm tỷ lệ hệ số. Hồng đội, 150%, bạch đội, 100%, lam đội, 75%. Tham gia giả phân tổ đem kế thừa đệ nhất giai đoạn phân chia thắng lợi điều kiện. 1. Giết chết sở hữu phi beta đoàn đội thành viên, beta đoàn đội thắng lợi. 2. Che giấu. 3. Một phương đoàn đội nhân số lớn hơn còn lại hai đội nhân số tổng hòa khi nên đoàn đội thắng lợi, trò chơi lưu trình. Mỗi luân chia làm 3 cái hiệp, hiệp 1 vì trình bày. Mỗi người mỗi luân cần thiết 3 phút nội làm tam câu nói trở lên trần thuật. Y hệ thống tùy cơ thứ tự tiến hành, không thể hoàn thành hoặc vi phạm quy định. Ở đệ tam hiệp đầu phiếu chung coi là đầu phiếu chính mình, hiệp 2 vì hỏi đáp. Mỗi người có thể ở tuyệt đối che giấu tung tích điều kiện hạ cùng chính mình chỉ định một người đơn. Đọc thông tin 1 phút, cự tuyệt người khác thông tin thỉnh cầu ở đệ tam hiệp đầu phiếu chung coi là đầu phiếu chính. Mình, hiệp 3 vì đầu phiếu, 30 giây nội mỗi người căn cứ chính mình ý tưởng đầu ra muốn giết chết người. Quá thời hạn coi là đầu phiếu chính mình, số phiếu tối cao ứng tuyển giả đem tử vong, trò chơi lấy luân vì đơn vị liên tục tuần hoàn. Gặp được bình phiếu tắc lặp lại tuần hoàn, thẳng đến xuất hiện người thắng, hoặc là sở hữu ứng tuyển giả tử vong mới thôi. Chú ý! Này trò chơi không kỳ hạn hạn mức cao nhất thắng lợi khen thưởng. 1. Thắng lợi đoàn đội đạt được số đếm 150 thừa lấy bổn đội còn thừa nhân số thừa nhị. Cuối cùng lại thừa đoàn đội khó khăn tỷ lệ hệ số khen thưởng điểm số. 2. Che giấu, mọi người đều là lắp bắp kinh hãi. giật mình không phải quy tắc tàn khốc, cũng không phải chưa bao giờ gặp qua song trọng trò chơi hình thức, mà là theo văn tự đọc diễn cảm quy tắc nội dung thanh âm. Có người chỉ cảm thấy quen tai, có người lại chuẩn xác mà phán đoán ra, này rõ ràng chính là cái kia âm nhạc ra thanh âm sao? Hết chương.